Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 410. Thuốc. Đôi môi mỏng của Đường Hạo Tuấn khẽ mở. Nói ra một chữ. Vẻ mặt Tống Vi sững sờ. Bàn tay cầm túi bất giác siết chặt lại. Thuốc. Lẽ nào là thuốc tránh thai cho cô? Tống Vi nhìn xuống. Cảm giác chiếc túi trên tay như nặng ngàn cân. Tuy về mặt lý trí, cô cảm thấy anh đưa thuốc này cho cô không có gì sai. Nhưng trong lòng vẫn không thể nào chấp nhận được. Anh lo lắng cô sẽ mang thai đứa con của anh đến vậy sao? Tống Vi cười gượng một tiếng. Hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm gì đó. Mở túi ra, nhưng khi thấy rõ thuốc bên trong túi, cô lại sửng sốt. Đây không phải thuốc tránh thai. Đường Hạo Tuấn nghe được lời này, lập tức nhíu chặt mày lại. Sao anh phải đưa thuốc tránh thai cho em? Tống Vi há hốc miệng. Lẽ nào anh không sợ tôi mang thai con của anh sao? Đường Hạo Tuấn mím chặt đôi môi mỏng, có vẻ vô cùng không vui vì lời nói của cô. Anh không phải loại đàn ông không có trách nhiệm. Nếu mang thai thì sinh ra thôi. Huống hồ anh đã cầu hôn em rồi. Anh còn sợ gì nữa chứ? Nghe được lời này, trong lòng Tống Vi rất xúc động, có chút ấm áp và cả vui mừng nữa. Sau đó, cô lấy thuốc bên trong ra. Đều là thuốc trị thương ngoài da. Dùng cho chỗ đó, anh còn rất chu đáo. Biết cô bị thương ở đâu? Cố ý mang thuốc tới cho cô. Tôi về phòng trước đây. Tống Vi xấu hổ đỏ mặt, có chút không dám nhìn Đường Hạo Tuấn. Nhỏ giọng nói, Đường Hạo Tuấn biết cô muốn về phòng làm gì. Ánh mắt trầm xuống, khẽ ho một tiếng, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên nói. Đi đi, Tống Vi mang thuốc về phòng. Đường Hạo Tuấn ngồi vào vị trí cô vừa ngồi. Nhìn tài liệu cô đặt trên bàn, không khỏi tò mò cầm lên. Lật ra xem, lúc này. Giang Hạ cũng nói chuyện điện thoại xong. Tươi cười xoay người. Đang định nói nội dung cuộc điện thoại với Tống Vi thì lại nhìn thấy Đường Hạo Tuấn. Vậy là cả người đều sửng sốt. Tổng giám đốc Đường. Giang Hạ đi vào phòng khách. Chào hỏi Đường Hạo Tuấn một tiếng. Đường Hạo Tuấn ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua cô ấy. Xem như đáp lại. Giang Hạ ngồi xuống đối diện anh. Đánh giá anh với ánh mắt tò mò. Đường Hạo Tuấn bị cô ấy nhìn có chút mất kiên nhẫn. Khẽ nhíu mày. Có chuyện gì à? Không có chuyện gì. Giang Hạ vội vàng xua tay. Nhưng sau đó lại hỏi. Vi Vi đâu rồi? Trong phòng. Đường Hạo Tuấn đặt tài liệu xuống. Kiệm lời đáp lại một câu. Giang Hạ nhìn về phía phòng ngủ. Tổng giám đốc Đường. Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Đường Hạo Tuấn nâng cằm. Ý bảo cô ấy hỏi. Giang Hạ thở dài một hơi. Chuyện là, anh và Vi Vi đều đã tới mức đó rồi. Có phải cũng nên thay đổi quan hệ của hai người chút không? Hừm, có vẻ Đường Hạo Tuấn nghe không hiểu. Nheo mắt lại, Giang Hạ vỗ đùi. Tức là anh và Vi Vi đã ngủ với nhau rồi. Không thể nào không chịu trách nhiệm được chứ. Tôi nói cho anh biết. Đừng có xem Vi Vi là đối tượng. Tàu nhanh, tôi sẽ là người phản đối đầu tiên đấy. Cách chương.